Chiếc gối bí ẩn, chương 12, tim gối versus tim khủng bố part 1 khủng bố tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thức dậy, Ricky cảm thấy vô cùng hào hứng vì hôm nay để gối ngửa nên chắc chắn là sẽ có gì đó khác thường tới trường. Harry, Ricky, Thomas, Tony tập hợp lại để bàn bạc. Ê, hôm qua chiếc gối thế nào? Thomas hỏi, hôm qua gối ngửa, sắp sửa có gì đó hay ho xảy ra rồi. Ricky cười gian, là sao? Tony nhìn Ricky thắc mắc hỏi. À, không hiểu sao nữa. Chỉ là cảm giác thôi. Ricky nói, vậy giữa tiết 2 tầm 8 giờ nhớ xuống phòng vệ sinh nha các anh em. Tony cười và nói, xuống làm gì? Harry ngu ngơ hỏi, xuống trốn tiết chơi vài phút, lúc đó có môn ngữ văn tôi không thích. Tony nhăn mặt nói, ok, cả đám đồng thanh nhất trí khoảng 8 giờ, từng đứa xin ra ngoài vì nhiều lý do tào lao như đi vệ sinh, đau bụng, chóng mặt. Sau đó tụi nó tập hợp ở nhà vệ sinh. Trong lúc tụi nó đang nói chuyện, bỗng ở bên ngoài có tiếng súng vang lên. Sau đó, một nhóm người gồm 50 tên áo đen xông vào cổng trường. Chúng tấn công bảo vệ, giám thị rồi tỏa ra từng phòng học. Chúng đuổi tất cả học sinh, giáo viên, tất cả người trong trường, quây tất cả bọn họ lại và bắt gồi trụm lại một góc để dễ kiểm soát. Một tên đeo mặt nạ, trang phục đen từ đâu tới chân bước lên bục giảng. Hắn cởi mặt nạ ra, trên trán hắn có hình đầu lâu. Là rách đầu lâu, cựu trùm trường, bị đuổi học vì đánh một học sinh gãy xương sống. Nó là quái vật à? Một học sinh lớp 6 hô to trong nỗi bất ngờ và sợ hãi. Kẻ được cho là rách đầu lâu nhếch mép cười và cầm lấy một cái loa. Chúng tao là khủng bố cảm tử, từng là học sinh của trường này. Hôm nay, chúng tao sẽ cho ngôi trường này an nghỉ bằng bom vì đã dám đuổi học tụi tao. Và đừng nghĩ đến chuyện chống cự, tụi tao có vũ khí đầy đủ như dao, súng, bom. Bất kỳ ai phản kháng sẽ bị bắn bỏ. Hắn hét lên sau đó, có một tên đi kiểm tra lại lần nữa. Hắn bước gần tới nhà vệ sinh, nơi nhóm bạn của chúng ta đang trốn. Giờ sao đây, khủng bố bắt hết mọi người rồi. Thomas mếu máo nói, chúng ta phải giữ bình tĩnh, mọi chuyện chắc chắn là do chiếc gối. Ricky nói và trấn an mọi người, mà lý do của tụi nó cũng xàm thiệt. Harry nói, giờ không phải lúc để ý tới chuyện đó đâu. Cả đám đồng thanh nói. Ê, tên khủng bố tới rồi kìa. Harry chỉ tay ra ngoài nói khi tên khủng bố bước vào, hắn chỉ thấy Thomas đang rửa tay. Hắn chĩa súng vào Thomas, ê thằng kia, giơ tay lên. Tao chắc là khi trốn trong này mày đã nghe được anh trùm của tao nói gì qua loa phát thanh rồi. Khôn hồn thì giơ tay lên đi. Hắn ta nói và cười mỉm bất ngờ Harry lấy đầu gối đập vào đùi tên khủng bố làm cho hắn khuỵu xuống. Tony và Ricky lao ra đè hắn xuống. Rồi bốn thằng lao vào đập tên khủng bố te tua tơi bời hoa lá khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Xong rồi, giờ sao? Thomas hỏi, chắc là lấy vũ khí của hắn để phòng thân. Ricky nói và suy nghĩ gì đó. Ông định đối đầu với lũ khủng bố à? Harry nhìn Ricky và hỏi. Ừ, đây là cách duy nhất. Cảnh sát không thể giúp chúng ta, vì nếu họ xông vào thì có lẽ chúng sẽ nổ súng. Còn nếu chúng ta ngồi im thì khi hắn gài bom xong chúng ta cũng sẽ tiêu. Phải tự lực cách sinh thôi, Ricky nói và lấy của tên khủng bố một khẩu Glock. Tôi hiểu rồi, Tony nói và cũng cầm lên một khẩu Glock, nhưng chỉ có hai khẩu súng. Tớ và Harry phải làm sao? Thomas hỏi, chúng ta cần một người mặc bộ đồ của tên này và ra ngoài đó dụ một tên nữa vào đây để lấy thêm vũ khí. Ricky nói và liếc nhìn Harry. Sao nhìn tôi dữ vậy Rick? Harry hỏi, vụ này giao cho ông đó Harry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ricky nói sau đó, Harry lấy áo khoác đen của tên khủng bố mặc vào, quần thì không cần tại vì quần học sinh của Harry đen sẵn rồi. Đội thêm mũ đen và khẩu trang đen là xong, giờ Harry chỉ cần ra ngoài dụ một tên khủng bố nữa là xong. Một lúc sau, Harry dắt thêm một tên khủng bố tới nhà vệ sinh. Khi hắn bước vào, Ricky và Tony chĩa súng vào mặt hắn. Thế là tên khủng bố bị trói lại và tịch thu vũ khí. Ok, tới bước tiếp theo thôi. Ricky nói và nhìn Harry. Bước tiếp theo, Tony hỏi, à quên mất, tôi chưa nói, lại đây để tôi nói kế hoạch cho nghe. Ricky cười và nói sau khoảng 10 phút cả đám bước ra khỏi nhà vệ sinh. Khuôn mặt ai cũng căng thẳng như sắp sửa bị giết vậy. Cách chương.